Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 896, phù thủy người cá, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, nếu đã chỉ ra và xác nhận là ta, vậy chúng ta nói chút đạo lý. Tô Mộc thong thả ung dung nói, đặt Kazea lên thuyền, để đám người Ivly chăm sóc. Cô dựa vào đầu con cá voi, chậm rãi nói, đầu tiên, đều nói là ta làm. Có bằng chứng không? Thứ hai, khi các người bị bắt, ta có bằng chứng ngoại phạm, nhị công chúa có thể làm chứng cho ta. Thứ ba, các người có mị lực gì? Đáng giá để ta làm như vậy. Thứ tư, thứ mười, vu khống tộc nhân, theo điều 379 quy tắc của tộc người cá. Mỗi người cá phải bồi thường cho ta 50 viên ngọc trai. Sau khi cô liệt kê 10 điều, lúc kết thúc còn nói một câu, ta là một người cá lý trí. Hải tộc, nàng nói thực sự hợp lý. Thiếu phu nhân thật lợi hại, thiếu phu nhân thật tuyệt vời. Thiếu phu nhân nói rất đúng, các ngươi nên bồi thường. Đám hải tặc trên thuyền phía sau không hẹn mà cùng sửa đổi xưng hô với Tô Mộc. Còn đang hăng hái tung hô, có lẽ là do đám người cá ở đây đã nghe Tô Mộc giảng đạo lý quá lâu. Vẫn luôn không có động tĩnh, người bên kia cảm thấy khó chịu, cho nên liền kéo bọn họ trở về. Đám người cá bị kéo lùi, ánh mắt hoảng sợ cầu xin nhìn Tô Mộc. Tô Mộc nhìn người cá bị kéo trở về, ánh mắt dường như xuyên qua sương mù nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nếu nơi này đã bị chiếm đóng, chúng ta đi thôi. Ivly đi ấy, được rồi, chúng ta đổi chỗ đi. Có rất nhiều hòn đảo nhỏ trên biển, chúng ta hãy đi chiếm một hòn đảo để vui chơi. Bọn họ cười ha ha một cách vô tâm vô phế, như thể không nghe thấy tiếng kêu cứu của đám người cá vừa rồi. Cũng không nhìn thấy bộ dáng của đám người cá đó, làm sao mà không nhìn thấy được? Thấy được, vậy thì sao? Bọn họ chưa bao giờ là người tốt. Bọn họ sẽ không liều mạng vì tộc người cá mình không quen biết. Đi về phía nam, Tô Mộc nói, Layla muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng ông không nói ra. Chỉ một phút sau khi rời đi, nơi bọn họ vừa ở, một số lượng lớn hải tộc đột nhiên xuất hiện từ đáy biển. Hải tộc thì thầm điều gì đó, cuối cùng chia thành nhiều nhóm và tiếp tục tìm kiếm đám người Kazea. Tô Mộc ngồi lên đầu cá voi, hải tặc cũng xuống thuyền, ngồi trên lưng cá voi, vây quanh Kazea đang bất tỉnh, im lặng không lên tiếng. Layla đi đến bên cạnh Tô Mộc, mím môi, nói, tộc người cá, với một tiếng thở dài nhẹ. Layla thay đổi lời nói, đến đây, ta có chút liên hệ với tộc người cá. Layla lại nói về tộc người cá. Cuối cùng, tổng kết lại một câu. Tộc người cá cũng đã được thần biển ban phước. Tộc người cá từng được các vị thần biển ưu ái, ban cho bọn họ thần lực. Nhưng năm tháng trôi qua, mọi thứ không còn như trước. Ánh mắt Tô Mộc lạnh lùng, ngoái đầu nhìn về phía Layla. Không liên quan đến ta. Layla bị giọng điệu thờ ơ không nóng không quan tâm của cô làm cho thở dài. Mỉm cười nói, huyết mạch của thần biển, hiện giờ chỉ còn duy nhất là Kazea, Sala, cho dù thế giới có thay đổi như thế nào, huyết mạch cũng không thể thay đổi. Ánh mắt dịu dàng thường ngày của ông đột nhiên sắc bén. Nếu muốn sống, cần phải đứng trên vị trí cao nhất và trở thành thần biển. Sau đó, ông quỳ xuống với Kazea, đặt một tay lên ngực và nói một cách kiên định và thiêng liêng. Ta sẽ vĩnh viễn trung thành với thần biển. Ngay khi giọng nói của ông rơi xuống, ông nghe thấy con cá voi đang chở bọn họ phát ra một âm thanh dài. Như thể đồng ý với những lời của Layla, cách chương.